Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1846, chương 39. Gặp lại Grand Slam, Seido cao trung bóng chày đội tiến công, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế liền ghi điểm mấy đầu tiên là đập thứ hai của Minato Haruichi. Chiếm gôn, tiếp theo đập thứ ba Shirasu. Gọn gàng nhanh chóng bắt đúng lúc hit này liên tiếp đặc sắc biểu hiện. Để hiện trường fan bóng hoa mắt mê mẩn quá tuấn tú. Đúng là quá tuấn tú. Cứ việc nửa trước hiệp 5 mất điểm, để mọi người cảm giác dù sao cũng hơi đáng tiếc, thậm chí để một ít mẫn cảm fan bóng ngửi được bất an mùi dù sao tại thượng một hồi thi đấu bên trong. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền ở phương diện này bị thiệt thòi, để khán giả không thể không suy nghĩ nhiều. Nếu như nói hôm nay cuộc tranh tài này tương tự kéo dài tới hiệp 9 mới kết thúc, cái kia Seido cao trung bóng chày đội những này các tuyển thủ thực sự là để mọi người quá thất vọng rồi. Phải biết cái khác hào môn cho đến bây giờ có thể đều là sớm kết thúc thi đấu thăng cấp Seido cao trung bóng chày đội. Nếu như trận nào cũng đều đánh mãn hiệp 9 liền coi như bọn họ điểm số lớn thăng cấp, làm cho người ta cảm giác vẫn như cũ không phải như vậy ra sức, thậm chí có chút không giống Seido cao trung bóng chày đội phong cách mọi người. Đặc biệt là Seido cao trung bóng chày đội những kia đáng tin người ủng hộ sẽ đặc biệt thất vọng. Trong ngày thường bọn họ có thể không ít ở lưới lên khoác lác, đem Seido bên trong bóng chày đội nói trên trời ít có, lòng đất hiếm hoi, còn sót lại đừng nói là Tây Tokyo bên trong không có thể cùng Seido cao trung sánh ngang đối thủ, coi như là đưa ánh mắt đặt ở toàn quốc trong phạm vi. Seido cao trung thực lực, vậy cũng là bò cạp sao cây ớt phần độc nhất buôn bán, nhưng muốn người khác đều sớm kết thúc thi đấu. Seido cao trung nhưng không được không đánh hiệp 9, đám fan bóng ra mặt coi như thế nào đi nữa. Dày, vào lúc này cũng tuyệt đối là không chống đỡ được, bọn họ cũng là muốn mặt. Cũng sợ sệt mất mặt, cũng may vương giả Seido cao trung bóng chày đội bọn họ chống đỡ này chi đội bóng chưa từng có để bọn họ thất vọng qua nửa trước hiệp 5. Làm mất điểm không lâu ở nửa hiệp sau thời điểm tiến công, Seido cao trung bóng chày đội đập thứ hai cùng đập thứ ba, lập tức giáo dục đối phương rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội không phải chỉ là hư danh, không phải bọn họ Tomigaoka cao trung có thể so với đạt được vào lúc này. Cứ việc khán giả vẫn như cũ không cho là Seido cao trung có thể hiệp 5 sớm kết thúc rớt thi đấu, thế nhưng tâm tình của bọn họ nhưng rất khoan khoái, chỉ cần thấy được các tuyển thủ biểu hiện tốt. Coi như thành tích không có đạt đến bọn họ trước kia nghĩ tới loại kia độ cao, bọn họ cũng không phải là không thể tiếp thu, càng không cần phải nói xem cái này tư thế. Seido cao trung bóng chày đội sớm kết thúc thi đấu, vẫn có rất lớn hy vọng no ao. Gôn một có người tính cả vừa được cái kia một điểm. Trên sân điểm số đã biến thành 7-1. Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ 6 điểm, cứ việc hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu hy vọng cũng không lớn, thế nhưng hiệp 7 kết thúc thi đấu hẳn là không cái gì quá to lớn hồi hộp. Loại cục diện này đương nhiên không có hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu êm tai, thế nhưng hiệp 7 sớm kết thúc thi đấu cũng không phải là không thể tiếp thu. Seido cao trung bóng chày đội fan bóng đối với này duy trì lạc quan thái độ hơn nữa. Vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội tiến công cũng còn chưa kết thúc, đánh bóng đến phiên thực lực bọn hắn dũng mãnh đập thứ tư Miyuki, vương giả đội bóng đập thứ tư. Nếu như điều kiện cho phép, kỳ thực Tomigaoka cao trung tuyển thủ bao quát át chủ bài của bọn họ Okawa một chút đều không ngại trực tiếp đem Miyuki cho uốc rớt. Nhưng phi thường tiếc nuối chính là cục diện bây giờ là gôn một có người, hơn nữa cho đến bây giờ bọn họ một cái cho ao đều không có lấy xuống, vậy thì khá là lúng túng. Coi như uốc Miyuki Đối với bọn hắn tới nói, nguy cơ cũng giải trừ không được hơn nữa đến loại này then chốt cục diện. Một khi bọn họ lộ ra nhát gan một mặt, thế tất sẽ bị đối phương đuổi đánh tới cùng nói trắng ra. Trước mắt loại cục diện này chính là đến A-Picture nhất định phải lấy ra thực lực. Giải quyết đối thủ cục diện thời điểm như thế này là tuyệt đối không thể túng một khi túng. Binh bại như núi đổ. Okawa phi thường rõ ràng điểm này. Hắn thở ra một hơi thật dài. Bắt đầu toàn bộ cả người đối phó Miyuki ăn ngay nói thật. Đối mặt Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư. Được xưng toàn quốc thứ nhất Catcher Miyuki Okawa trong lòng. Đó là một điểm để đều không có cũng may hắn đã hoàn toàn đã thấy ra. Vào lúc này không thừa bao nhiêu ý nghĩ quay phá hắn chỉ cần toàn lực ứng phó là tốt rồi. Có như vậy rộng rãi tâm thái, Okawa ném bóng chất lượng, không những không có chịu đến tỷ số ảnh hưởng, trái lại còn tăng lên không ít, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà tới, nháy mắt liền tới Miyuki trước mặt đối mặt Okawa đưa tới thứ nhất cầu. Miyuki không có lựa chọn quan sát cùng chờ đợi, mà là quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng tiểu cầu lên. Nhưng là tiểu cầu cũng không có bay ra ngoài, trái lại cao cao bắn lên đến, rơi vào catcher phía sau trên batter box Miyuki, trên mặt vẻ mặt hơi chìm xuống quả nhiên, có thể đánh vào thập lục cường đội ngũ. Không có bất luận cái nào là kẻ đầu đường xó chợ lại như trước mắt Tomigaoka cao trung bọn họ khắp. Mọi mặt thực lực, kỳ thực không có chút nào kém thực lực hoàn toàn tăng vọt lên. Thậm chí có thể miễn cưỡng cùng Seido cao trung bóng chày đội so chiêu hiện tại. Sở dĩ hiệp 5 liền lạc hậu 6 điểm một mặt là Okawa ở bắt đầu ném bóng thời điểm không có sử dụng. Tới... Bị Seido cao trung bóng chày đội nắm lấy cơ hội mặt khác cũng là bởi vì bọn họ đối thủ. Seido cao trung bóng chày đội thực lực đã vượt xa khỏi cùng giới phổ thông đội ngũ lúc này mới. Hình thành nghiền ép cục diện ăn ngay nói thật. Tạo thành loại cục diện này nguyên nhân. Thật sự không phải Tomigaoka cao trung kém cỏi mà là với bọn hắn thi đấu đối thủ. Quá mạnh mẽ, đương nhiên. Nếu như bởi vì thực lực của tự thân mạnh mẽ, liền không đem đối thủ để ở trong mắt vậy cũng là không được vì lẽ đó mặc kệ đối diện đối thủ là ai. Phía bên mình đều muốn dùng lên chính mình toàn bộ khí lực để giải quyết đối phương Miyuki đại não, thật giống như cao tốc vận chuyển cơ khí từ hắn này một gậy vung ra đi mở bắt đầu. Đối phương đã lọt vào hắn thiết kế tỉ mỉ tốt cái tròng làm đối phương cầu bị đánh ra phao sau khi hắn dưới một cầu sẽ theo bản năng ném góc trong. Thật giống như loại kia vừa bị kinh sợ người, lập tức lượng ra quả đấm của chính mình như thế Okawa thế tất cũng sẽ biểu hiện ra chính mình tuyệt. Không nhát gan cốt khí điểm này. Không phải Miyuki bỗng dưng tưởng tượng ra đến mà là hắn căn cứ Okawa trước ném bóng. Tổng kết ra màu trắng tiểu cầu giống như bị thiết lập được rồi như thế. Xuyên thẳng strike zone góc trong thấp khu vực đứng batter góc độ lên xem. Này một cầu thật giống như là hướng về phía chính mình đầu gối ném như thế thuộc về phi thường. Không tốt đánh một cầu. Trên batter box Miyuki, nhìn thấy này một cầu bay đến phương vị. Trên mặt lại lộ ra thư thái nụ cười đến đúng lúc. Okawa ém ra đến này một cầu, cùng Miyuki trước dự đoán con đường, có thể nói là giống như đúc Miyuki trên mặt vẻ mặt. Hầu như muốn không kìm nén được lộ ra kẽ hở hắn quay về bay tới màu trắng tiểu cầu. Quả đoán vung ra, trong tay mình chày, binh, chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài bóng chày rơi vào chốt gôn ba phía sau. Miyuki đẹp đẽ bắt hít nếu như không phải Tomigaoka cao trung cánh ngoài lui về phòng thủ đúng lúc. Miyuki thậm chí có thể dựa vào cái này hít, trực tiếp chạy lên gôn hai thế nhưng rất đáng tiếc. Cái này nếu như cũng không có phát sinh, Miyuki cũng chỉ có thể tiếc nuối dừng lại ở Gon 1 bên khác. Nguyên bản ở Gon 1 lên Shirasu, vào lúc này đã chạy lên Gon 3, cục diện đã biến thành no ao. Gon 1.3 có người bắt một điểm sau khi Seido cao trung bóng chày đội ở này một hiệp bên trong. Lần thứ hai nghênh đón tuyệt vời, phân cơ hội tốt Gon 1 vị trí Miyuki. Trên mặt nhưng có chút không cam lòng ném đến đầu gối vị trí cầu. Thực sự là quá khó đánh, coi như hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn như cũ không tốt phát lực. Vào lúc này hắn không kìm lòng được nhớ tới khu nghỉ ngơi bên trong một vị đồng bạn, nếu như thay đổi Sawamura Aizun sẽ như thế nào? Tên kia ở phương diện này quả thực chính là cái quái vật, cầu thật giống mặc kệ ném đến Strike Zone vị trí nào, hắn đều có thể đánh ra Homerun loại này bản lĩnh. Đừng nói là bình thường tuyển thủ không làm được, chính là ở toàn quốc siêu sao trong tuyển thủ có thể làm được, e sợ cũng không nhiều, thế giới chi đại không gì không có. Miyuki không dám đem lời nói đến mức quá đầy đủ, nhưng là hắn nhìn thấy trong tuyển thủ thật giống còn không ai có thể làm được điểm này, coi như là Yakushi quái vật kia Todoroki Raichi tương tự cũng không làm được, liên tiếp không ngừng đẹp đẽ hít để hiện trường sôi trào khắp trốn, khán giả kích động vung vẩy trong tay mình có thể vung vẩy tất cả mọi thứ, chỉnh tề lớn tiếng la lên Seido tên, làm cho người ta cảm giác giống như muốn dựa vào này cỗ làn sóng triệt để đem đối thủ ép vỡ bình thường. Trên gò Picture Okawa, trên mặt vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, tuy rằng hắn đã thả ra hết thảy tâm lý bao quần áo, thế nhưng Miyuki vừa hít vẫn như cũ để hắn cảm giác không ứng phó kịp, hoàn toàn không phải đối thủ. Ở những kia bị tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ vây đỡ thời kỳ, Okawa cũng từng thổi qua hắn có lúc sẽ không kìm lòng được nghĩ chính mình hay là chỉ là chịu đến đội bóng liên lụy. Thật muốn nói đến thực lực, hắn kỳ thực một chút đều không kém, vạn vạn không nghĩ tới cùng Seido cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này để hắn lộ ra nguyên hình, cùng vương giả Seido cao trung những thiên tài này tuyển thủ so ra, hắn căn bản là chẳng là cái thá gì. Chính hắn trước đạt được này điểm hơi nhỏ thành tích, có thể căn bản là không thể chứng minh hắn có bao nhiêu ưu tú, chỉ có điều là đồng bạn bên cạnh cùng bọn họ trước đối thủ tôn lên tốt. Nếu như trước liền gặp phải Seido cao trung bóng chày đội như vậy đội ngũ, đầu óc của hắn có lẽ sẽ càng sớm hơn tỉnh táo. Vừa lúc đó Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5 lên sân thật giống trợn mắt kim cương như thế Mezono, để Okawa trong lòng mê man cùng sợ hãi phóng to gấp mấy lần, đánh không thắng chính mình căn bản không phải đối thủ, ôm ý nghĩ như thế. Từ ném thứ nhất cầu bắt đầu, Okawa sẽ không có quăng vào Strike Zone. Hắn nhìn Mezono khuôn mặt thật giống như nhìn thấy địa ngục tu la bình thường, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Bô bô bô bô, ước chiếm gôn, kết quả như thế. Khán giả không nghĩ tới Tomigaoka cao trung tuyển thủ, không nghĩ tới Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lúc trước đồng dạng không nghĩ tới Mezono bị uốc chiếm gôn. Nguyên bản chờ ở gôn 1 Miyuki bị trực tiếp trên đỉnh gôn 2, cục diện cũng đã biến thành no ao full gôn. Seido tuyển thủ khu các bạn nhỏ không dám tin tưởng, đối mắt nhìn nhau. Nếu như này không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, mà là lời truyền miệng đánh chết bọn họ cũng không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Tomigaoka cao trung Picture có thể đánh vào Tây Tokyo 16 cường, Picture dĩ nhiên bởi vì sợ hãi cùng Mezono quyết đấu mà đem Mezono uốc. Càng thú vị chính là cái tên này trước còn vừa cùng Miyuki Kazuya ác chiến một hồi, tuy rằng thua nhưng trên khí thế là tuyệt đối không kém, quả nhiên thế giới chi lớn không gì không có đối phương không quý kỵ. Nắm giữ toàn quốc thứ nhất catcher danh xưng Miyuki trái lại sợ hãi Mezono, tuy rằng hai người đều là Seido năm thứ 3 học trường, nhưng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng. Đều vẫn có một cây cân ở các bạn nhỏ trong lòng. Mizuno cùng Miyuki, cái kia đều không phải một đẳng cấp tuyển thủ đối phương không úy kỵ Miyuki. Nhưng sợ hãi Mizuno cái cảm giác này thật thần kỳ. Bọn họ đầu óc sẽ không phải có bị bệnh không? Mặc kệ đối thủ đầu óc có phải là thật hay không có bệnh. Nọ ao full goal tình huống. Thi đấu vẫn còn tiếp tục vào lúc này đứng lên batter box chính là Furuya Satoru cứ việc Furuya. Satoru trước đã từng bắt qua Homerun. Thế nhưng hắn cũng bị giải quyết qua tổng thể mà nói thuộc về thần kinh đao. Cũng không phải là không thể đối phó đối thủ Uok Mizuno sau khi. Okawa cũng thật giống đưa đi ôn thần như thế cả người dần dần khôi phục lại vừa mới vào cùng. Mizuno trong quyết đấu, hắn xác thực sản sinh ảo giác cảm giác Mizuno thật giống như chùa miếu bên trong cung phụng trợn. Mắt kim cương tượng thần như thế lẫm liệt không thể xâm phạm vì lẽ đó Okawa trong nháy mắt túng. Cùng thần linh đối kháng, dù cho chỉ là ảo giác hắn cũng không chịu được chờ đến trên batter box batter đổi thành Furuya. Tâm thái của hắn lập tức khôi phục lại đừng xem đối phó Mizuno thời điểm. Okawa không thể ra sức thế nhưng thay đổi đối phó Furuya Satoru. Hắn nhiệt tình nhi, một hồi lại đi lên no out full goal tình huống. Cố nhiên là vô cùng nguy hiểm cục diện nhưng nếu như có thể giải quyết đến được. Bắt cho out cũng có thể không phải một cái hai cái nguy cơ. Cũng là kỳ ngộ. Dù cho là Tây Tokyo 16 cường Picture, Okawa ở phương diện này cũng không thể ngoại lệ hắn hoàn toàn là khán giả dưới món ăn đĩa nhìn. Thấy Furuya Satoru trong nháy mắt, hắn đã nghĩ nên làm sao từ cái tên này trong tay chiếm tiện nghi con mắt hơi chuyển động. Một ý kiến liền mạo chăm chú lên đầu Okawa đầu tiên là khó mà nhận ra cho chính mình cát chơ đánh. Cái ám hiệu. Sau đó cao cao vung lên tự chân, mạnh mẽ đem cầu ném đi ra ngoài hắn thứ nhất, cầu ném vị trí chính là góc trong. Vị trí tuy rằng không tính là xảo quyệt, nhưng thời cơ bắt bí nhưng phi thường chuẩn cũng chính là Furuya Satoru vừa bày ra tư thế. Hắn ném ra đến cầu, liền bay tới nhìn bay đến này một cầu. Furuya Satoru trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì vẫn đợi được màu trắng tiểu cầu liền muốn tiếp. Cận bên tay hắn, hắn mới đem trong tay mình chày cho vung ra đi, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên âm thanh, nghe tới vĩnh viễn là như vậy lanh lảnh bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu. Giống như bị phát bắn ra hỏa mũi tên, liên tục tăng lên, sau đó bay về phía phương xa, bay. Bay ra ngoài, full goal Homerun, để Seido cao trung bóng chày đội một hơi bắt 4 điểm cùng lúc đó. Seido cao trung bóng chày đội cùng đối thủ điểm số cũng đã biến thành 11-1. Trận này chém giết hiệp 5 thi đấu, rốt cục vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn kết quả cuối cùng là Seido cao trung bóng chày đội. Lấy 11-1 cự điểm số lớn, hiệp 5 sớm thắng lợi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.